Đan Võ Thần Tôn, chương 369, ta đổi chủ ý, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, Diệp công tử lợi hại cũng nên đi theo Diệp Tinh Hà công tử đi phát tài a, ha ha, ta liền xem Diệp công tử, nổi bật bất phàm, hôm nay nhất định có thể nắm tiết nhớ sòng bạc cho nghiền chết. Cả đám cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, rất mau tới đến mặt khác một nhà tiết nhớ sòng bạc. Tiếp theo, thời gian một chén trà về sau, nhà này tiết nhớ trong sòng bài tất cả tiền mặt đều bị thắng sạch. 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch cộng thêm 8.000 vạn lượng bạc một cái hạt bụi đều không còn lại. Diệp Tinh Hà vung tay lên, đi, nhà tiếp theo. Lúc này, Tiết Mậu Ngạn cuối cùng nhịn không được, hắn ánh mắt một mảnh hung ác nham hiểm, khóe miệng cơ bắp sình sịch run rẩy. Bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ ngăn tại đoàn người trước mặt Diệp. Tinh Hà, người đến cùng muốn thế nào? Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ nhún vai bàng, ta muốn thế nào? Rất đơn giản, người nào đánh nát ách thúc chân, ngươi liền đem người nào chân đánh vỡ. Tiết Mậu Ngạn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lúc này, hắn cuối cùng sợ, trong lòng vô cùng hối hận vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, hắn mở to mắt, Phan Dương Diệu trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Tiếp theo, liền nghe được Tiết Mậu Ngạn khàn giọng thanh âm truyền đến, Phan Dương Diệu ngươi qua đây. Phan Dương Diệu trong lòng, hung hăng nhảy một cái cũng không dám không nghe. Theo lời, đi đến đằng trước, Tiết Mậu Ngạn một tiếng gầm nhẹ, ai bảo ngươi tự tác chủ trương cắt ngang ách thúc chân, ai bảo ngươi đắc tội Diệp Tinh Hà. Phan Dương Diệu nghe xong, nhất thời ngẩn ra, tiếp theo trong lòng dâng lên một, cỗ khó tả phẫn nộ, trước ngươi để cho ta làm này chút công việc bẩn thỉu việc cực. Hiện tại lại đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta sao? Khẽ cắn răng, đang muốn biện hộ, Tiết Mậu Ngạn liền đi lên phía trước ba ba, hai cái bạt tai mạnh tử phiến trên mặt của hắn. Tiếp theo, lại một cước đá vào đầu gối ổ chỗ. Đúng là trực tiếp đưa hắn bị đá quỳ dạp xuống đất. Tiết Mậu Ngạn nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, ngươi dám làm hạ chuyện như thế, liền muốn có bị trừng phạt chuẩn bị. Tiết Mậu Ngạn cái này người cực kỳ âm tàn, như là đã quyết định muốn coi Phan Dương Diệu là thành vật hy sinh, liền sẽ không có chút lưu tình. Sau đó thấp giọng tàn nhẫn cười một tiếng, Phan Dương Diệu, đừng trách ta. Hai cước hung hăng hạ xuống, ken két. Hai tiếng giòn vang, trực tiếp liền đem Phan Dương, Diệu hai chân xinh xinh dẫm nát, Phan Dương Diệu phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, điên cuồng vặn vẹo. Sau đó, Tiết Mậu Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát cơ, hiện tại đi sao? Diệp Tinh Hà lúc này, lại là sáng lạn cười một tiếng, ta đổi chủ ý cái gì? Tiết Mậu Ngạn sững sờ, Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, người đánh quá chậm, để cho ta phải đợi quá lâu cho nên... Hắn chậm rãi nói, điều kiện cải biến, tay hắn chỉ hướng Phan Dương Diệu, hiện tại không riêng gì cắt ngang hắn hai cái chân, muốn đem hắn hai cái cánh tay cũng cắt đứt. Phan Dương Diệu toàn thân tàn nhẫn co quắp một thoáng, tràn ngập ánh mắt oán độc nhìn xem Diệp Tinh Hà. Mà Tiết Mậu Ngạn cũng là rít lên một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà cười ha ha, không có cái gì, nhiều lời, chẳng qua là nhìn về phía cái kia vô số dân cờ bạc tới đi chư vị ta mang các ngươi tiếp tục thắng tiền. Rất nhiều dân cờ bạc đầu tiên là sững sờ, sau đó đều phát ra tiếng hoan hô. Hắn nhìn về phía cái kia toàn thân đều đang run rẩy chia bài, đến, mở bài A cái kia chia bài cả người đều choáng váng, chẳng qua là đưa ánh mắt về phía Tiết Mậu Ngạn. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, Tiết Mậu Ngạn, ngươi mở Thương Ngô quận thành lớn nhất sòng bạc ba đời kinh doanh mấy trăm năm, sẽ không hôm nay muốn đập chiêu bài của chính mình A, rất nhiều dân cờ bạc cũng là theo chân ồn ào. Đúng đấy, ngươi này mở sòng bạc còn dám, không dám đánh cực rồi. Không dám đánh cực về sau chúng ta đi nhà khác. Chư vị, hôm nay chúng ta dứt khoát nắm tiết nhớ sòng bạc chiêu bài đập được rồi, về sau cũng không cần đến rồi. Tốt, tốt, tốt, Tiết Mậu Ngạn liên tục gật đầu, lửa giận dâng trào. Phanh phanh, hai quyền, lại đem Phan Dương Diệu hai tay xương cốt đều cho đánh vỡ. Cuồng thanh quát, có thể à, Diệp Tinh Hà lắc đầu, không ta lại đổi chủ ý, hắn xem giống Tiết Mậu Ngạn, ngươi vừa rồi quá chậm còn muốn uy hiếp ta cho nên... Hắn thân thể nghiêng về phía trước, sáng lạn cười một tiếng, hiện tại ngươi muốn đem Phan Dương Diệu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hết thảy xương cốt đều cho đánh vỡ mới có thể dùng. Lúc này, Tiết Mậu Ngạn đã không có cái gì tâm tư phản kháng. Chỉ cầu mau mau đem Diệp Tinh Hà đưa tiễn, mau mau thoát khỏi hôm nay ác mộng. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, ta vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà, vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà. Hắn xuất liên tục hai quyền, đem Phan Dương Diệu toàn thân xương cốt đều chấn. Động phải đập tan, thất thố cuồng hống nói, hiện tại được rồi. Diệp Tinh Hà biến sắc, ngươi còn dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta, Chấm, Tiết Mậu Ngạn run lên trong lòng, tranh thủ thời gian nuốt giận vào bụng. Nhưng thậm chí đều mang theo vài phần nịnh nọt chi sắc, Diệp Tinh Hà công tử, có thể sao? Diệp Tinh Hà cười ha ha, Tiết Mậu Ngạn ta nói qua sẽ để cho ngươi tự tay đánh vỡ Phan Dương Diệu hai chân. Làm sao, ta có phải hay không làm được? Tiết Mậu Ngạn vẻ mặt chướng đến như heo lá gan, bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt lại một câu nói không nên lời. Diệp Tinh Hà cười to quay người đi ra ngoài. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã là tràn ngập kính sợ. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà thật có thể làm đến a, quá lợi hại. Nói nhường Tiết Mậu Ngạn tự tay đánh vỡ Phan Dương Diệu hai chân, liền thật có. Thể làm đến, cái này người thủ đoạn làm thật lợi hại. Nhưng cũng có người đầy mặt lo lắng. Hắn hôm nay làm như vậy, chẳng qua là đánh phủ thành chủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng vậy a, chờ phủ thành chủ lấy lại tinh thần mà đến, chỉ sợ sẽ có càng âm tàn thủ đoạn rơi ở trên người hắn a, đến lúc đó, Diệp Tinh Hà còn là đối thủ sao? Đi tới cửa thời điểm, Diệp Tinh Hà chợt nhớ tới cái gì giống như quay người nhìn về phía Tiết Mậu Ngạn. Đúng rồi, đừng quên ngươi Tiết nhớ xong bạc còn thiếu nợ ta 156,000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiết Mậu Ngạn mắt tối sầm lại, giống to một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà ánh sáng thắng đi tiền mặt liền có 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người kia bầy chỗ sâu, bỗng nhiên mỉm. Cười, hắn một câu đều không có nhiều lời, chẳng qua là đưa tay tại cổ bên cạnh chậm rãi làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Sau đó mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Đám người chỗ sâu, Hoắc Trường Tùng vẻ mặt khó coi, một mảnh âm trầm. Hắn tự nhiên rõ ràng, vừa rồi Diệp Tinh Hà động tác kia liền là hướng về phía hắn làm. Cực hạn khiêu khích, hoàn toàn không có, đưa hắn này vị thành chủ để vào mắt. Trong lòng của hắn thanh âm đang cuồng hống, ngươi làm sao dám? Ngươi như thế một cái không quan trọng dân đen, làm sao dám khiêu khích ta? Chấm, cùng thời khắc đó tắc hạ học cung, lúc này, bỗng nhiên một tên đệ tử vội vã chạy vào. Tại tên kia lão giả cầm đầu bên tai, thấp giọng nói vài câu. Lão giả kia tên là Tông Gia Hữu, chính là ngũ đại thủ tọa bên trong tư lịch sâu nhất một cái. Cũng tạm thời tính làm ngũ đại thủ tọa bên trong đệ nhất nhân, sau khi nghe, lập tức nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Lạnh lùng quát quả thực là hoang đường. Cách chương,